Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, Nguyên Tố Lánh Chúa. Dựa vào gió lực lượng, Austin thu được cùng loại với thuận phong nhĩ năng lực, mà căn cứ vào đây, hắn còn có một chút kéo dài năng lực ý nghĩ, đã gió có thể đủ dùng đến cái kia thanh âm rất nhỏ trở nên lớn. Từ đó để hắn thu hoạch được từ đằng xa lắng nghe thanh âm hiệu quả. Như vậy lấy tương phản tác dụng, phải chăng có thể đem mình sinh ra thanh âm tiêu trừ? Từ đó đem mình hành động ở giữa động tĩnh giảm bớt đến một cái nhỏ nhất trình độ. Vô âm vực, lợi dụng phong nguyên tố, đem tự thân sinh ra thanh âm hoàn toàn tiêu trừ, chế tạo một cái vô âm khu vực. Như vậy về sau nếu như cần điều tra tình báo, thuận phong nhĩ cùng vô âm vực tương hỗ kết hợp, có lẽ có thể đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Thậm chí, tại vua hải tặc anime bên trong, cường đại kiếm hào có thể lắng nghe trong vạn vật hô hấp. Từ đó nhìn trộm ra địch nhân nhược điểm cuối cùng đem đối phương nhất cử chặt đứt. Như vậy, lấy loại năng lực này kéo dài mà đến phong chi pháp tác lực lượng, có thể hay không cuối cùng khuếch trương đến loại trình độ đó. Lắng nghe đối thủ nhược điểm, thậm chí cả cùng loại với kiến thức thức bá khí tác dụng, trong chiến đấu khám phá công kích của địch nhân không môn. Thật có ý tứ chiêu thức, chỉ bất quá, dạng như vậy phong cách chiến đấu giống như có chút đi chệch. Austin trong lúc nhất thời có chút đắng buồn bực, não động Austin là không thiếu, mà có não động, đối với lực lượng khai phát cũng có phương hướng, chỉ là lấy mình các loại não động chế tạo tự thân hệ thống sức mạnh. Ở cái thế giới này nhìn tựa hồ có điểm quái dị cảm giác. Cái khác cự long, hoặc là lấy cường hoành vô song nhục thân, hoặc là lấy các loại cấm chú pháp thuật đối địch, nhưng đến mình, đầu tiên là lôi điện rèn thể, tận lực bồi tiếp pháo điện từ, cuối cùng lại là Rasengan, lại là pháp tắc phi kiếm, khiêng phi kiếm chém người không đủ, đến bây giờ còn đến cái song kiếm hợp bích. Đối đầu trên thế giới những cái kia pháp gia chiến sĩ, cái này phong cách vẽ thấy thế nào đều không thích hợp. Được rồi, không quản mèo đen mèo trắng, có thể bắt đến chuột chính là tốt mèo. Chí ít loại này dựa vào não động tiến giai chiêu thức, so ta những cái kia phế vật vô cùng thiên phú pháp thuật năng lực phải cường đại hơn nhiều. Austin chìm vào trong tâm thần, bắt đầu nếm thử tự mình khai phát ra thuận phong nhĩ. Từng tia từng sợi ma lực khí tức lan ra hư không, giản lược hóa cái thứ tư thiên phú pháp thuật mà đến lĩnh vực hình thức ban đầu tại im hơi lặng. Tiếng ở giữa lan ra bao trùm phương viên vài dặm phạm vi. Phong nguyên tố, giống như là tinh linh đồng dạng bay múa trong không khí. Austin phảng phất có thể cảm nhận được những tinh linh đó nhóm sướng vui giận buồn. Bao trùm bao phủ mặt đất bên trong, thanh âm đang vang vọng, nguyên bản tiêu tán tại không trung chấn động dọc theo phong nguyên tố lực lượng truyền tới Austin. Trong tai, ồn ào vô cùng thanh âm trong nháy mắt tràn vào Austin lỗ tai bên trong. Kia là hắn chỗ thân ở thế giới này thanh âm. Qua một thời gian thật dài, Austin mới thích ứng tới. Theo đông đảo phức tạp trong thanh âm, có thể chuyên chú vào mình muốn thanh âm. Cái này, chính là thanh âm thế giới à. Tâm thần ngao du tại thanh âm này hải dương. Austin không khỏi sinh lòng cảm thán. Lợi dụng phong thuộc tính nguyên tố năng lực, tựa như một cái khuếch trương âm thanh khí cùng micro kết hợp, để Austin nghe được đến từ phương xa vô số thanh âm rất nhỏ. Thông qua cái này một loại phương thức khác nhận biết thế giới, ngược lại có càng thêm mới lạ thể nghiệm cùng nhận biết. Mà lại loại năng lực này, hoặc là có thể kéo dài tới đến, để mà tại bên ngoài mấy dặm nghe trộm tình báo. Đang định từ loại này trạng thái rời khỏi, ngay tại lúc này, Austin lông mày khẽ động, hắn nghe được một chút nói chuyện thanh âm, đó chính là đầu kia Lam Ấu Long thành lập bộ lạc sao? phải là có thể liên tiếp để huyết trảo bộ lạc những tên kia ăn được mấy cái thiệt thòi lớn. Liền trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ đều dựng đi lên. Cũng chỉ có loại tồn tại này mới có thể tại cái này phiến trong đồng hoang mở ra dạng này một phần cơ nghiệp. Huyết trảo những tên kia nói thế nào đều là liên minh một phần tử. Đầu kia Lam Ấu Long có thể hay không bởi vậy giận chó đánh mèo liên minh. Lần này các trưởng lão kết minh kế hoạch, chỉ sợ có chút treo. Không quan trọng, đầu kia Lam Ấu Long nguyện ý kết minh cũng tốt, không nguyện ý kết minh cũng được. Không quản là cái gì đáp lại, tự nhiên sẽ có các trưởng lão quan tâm. Chúng ta cũng bất quá chỉ là thông báo sứ giả mà thôi. Nhìn, đây là trồng trọt đồng ruộng sao? Con rồng này đến cùng là từ đâu học được những vật này? Trong này trồng trọt đều hẳn là dễ sán đi. Tê, nhiều như vậy, lợi hại, khó trách đầu kia Lam Ấu Long quyến tộc bộ lạc có thể khuếch trương đến nhanh như vậy. Thì ra là thế, có lẽ, trở về có thể cùng các trưởng lão nói một chút, nhìn có thể hay không theo đầu kia Lam Ấu Long trong tay đổi lấy những này trồng trọt kỹ thuật. Ha ha, nếu như lần này phản kích chiến tranh đầu kia Lam Ấu Long chết trận trên chiến trường liền tốt. Như vậy những vật này tính cả hắn quyến tộc bộ lạc là thuộc về chúng ta. Phía sau thanh âm trở nên càng ngày càng thấp. Giống như là đang nghiên cứu âm mưu quỷ kế gì đồng dạng. Nhưng mà cho dù những người kia cẩn thận hơn, vẫn là một chữ không lọt tiến vào Austin trong tai. Liên minh, đây là liên minh bộ lạc người sao? Theo những âm thanh này bên trong, Austin như thế suy đoán. Phải là, dựa theo bọn hắn nói chuyện, tựa hồ chiến tranh liền muốn bắt đầu. Mà liên minh bộ lạc giống như phái người đến đây cùng mình liên hợp kết minh. Tựa hồ muốn mình tham dự vào trận này phản công trong chiến tranh đi. Nói như vậy, Kava đại xâm lâm thế cục phảng phất đã đến trình độ nhất định. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Không nghĩ tới, lần thứ nhất sử dụng thuận phong nhĩ cái kỹ xảo này liền nghe được chuyện như vậy. Những cái kia liên minh bộ lạc sứ giả. Chỉ sợ không biết bọn hắn cái chủng loại kia âm u tâm tư đã bị Austin một chữ không lọt nghe vào. Lỗ tai, a, con muốn tính toán ta. Hạ quyết tâm, Austin lúc này phi thân lên, hướng phía tổ rồng bộ lạc bay đi. Liên minh bộ lạc sứ giả đến, tại tổ rồng trong bộ lạc cũng không có tạo thành cái gì gợn sóng. Làm những sứ giả kia đang đến gần tổ rồng bộ lạc đời sau. Liền bị sớm biết đến Austin thông chi Winnie đi tiếp đãi. Sau đó, thú nhân đám sứ giả cũng đừng dẫn vào bên trong đại điện. Bên trong đại điện, Austin cùng thú nhân sứ giả nói cái gì? Không có ai biết, chỉ biết là tại đại điện hội đàm nửa ngày sau, liên minh bộ lạc sứ giả sắc mặt biến phải có chút khó coi. Chân sau liền trực tiếp rời đi tổ rồng bộ lạc, mà bọn hắn rời đi. Tại tổ rồng bộ lạc cũng không có gây nên mảy may gợn sóng. Tổ rồng các thú nhân đang đứng ở khí thế ngất trời đại xây dựng thêm trong công việc. Ai có tâm tư đi chú ý những này? Chỗ cao, Austin lạnh lùng nhìn qua liên minh bộ lạc đám sứ giả rời đi phương hướng. Trong lòng cười lạnh, đối với cuộc chiến tranh này đại bộ phận tiền căn hậu quả. Hắn sớm đã là rõ ràng. Tại khả năng liền thần linh cũng dính đến tranh đấu bên trong. Thật sự cho rằng hắn là hoàn toàn không biết gì cả ngu xuẩn. Dễ dàng như thế liền bị dao động biến thành pháo hôi sao? Năm đó thú nhân đế quốc di sản, chỉ là nghe một cái như vậy tên liền biết trong đó phân lượng. Cùng nó lâm vào trận này liền truyền kỳ cũng chưa chắc có thể nói nhất định có thể giữ được tính. Mạng đáng sợ chiến tranh. Còn không bằng hào hào cầu tại tổ rồng bên trong đánh giá phát dục. Dù sao phụ cận đây vắng vẻ. Ổ cái mấy chục trên trăm năm thần công đại thành lại ra khỏi núi cũng không phải cái gì không thể. Nào sự tình, Winnie, gần nhất bộ lạc thế nào? Một tháng thời gian, tổ rồng bộ lạc cũng càng thêm cường đại. trước khi bế quan Austin cải tạo hơn ngàn siêu phàm thú nhân, đều đã đi qua huấn luyện tạo thành chiến lực. Tổ rồng bộ lạc thực lực quân sự biên độ lớn tăng lên. Đồng thời, đối với ngoại giới thú nhân bộ lạc càn quét cũng đang một mực tiến hành. Toàn bộ lạc nhân khẩu ngay tại nhanh chóng lên cao. Hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Quyến tộc bộ lạc thực lực ngay tại vững bước lên cao, tựa như một gốc khỏe mạnh trưởng thành đại thụ, bắt đầu mở rộng lên cái kia che trời cành lá, hướng phía bầu trời lan ra. Bất quá, tổ rồng bộ lạc tất cả phát triển cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Trước đây không lâu, bộ lạc một lần phát triển kế hoạch liền gặp phải phiền toái. Hơn nữa, còn là đại phiền toái. Điện hạ, gần nhất tại mở thứ hai cứ điểm thời điểm, đội tiền trạm bị trọng thương, kém chút toàn quân bị diệt. Hồi tưởng chuyện này thời điểm, Winnie sắc mặt cũng là lộ ra lòng còn sợ hãi. Hiển nhiên, khai thác thứ hai cứ điểm chuyện này, hắn hẳn là tự mình tham dự. Chuyện gì xảy ra? Austin nhíu mày, lấy tổ rồng bộ lạc thực lực hôm nay, làm sao có thể còn kém chút toàn quân bị diệt? Nguyên tố lãnh chúa, một cái phi thường cường đại nguyên tố lãnh chúa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,